Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473, có chút tiểu kích động. 1/3. Phiền Lập Văn không nghĩ tới Trần Thâm Phượng phản ứng lớn như vậy. Để hắn sứt đầu mẻ trán. Thư ký gõ hai lần cửa phòng làm việc, đẩy ra tới nói: "Phiền tổng, chủ tịch hội đồng quản trị đến rồi." Vừa nói, vừa đem dâu bạc lão gia gia mời đến. Phiền Lập Văn lập tức thu thập tâm tình, nụ cười sán lạn nghênh tiếp đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị. Thư ký sau khi rời khỏi đây, hai người ngồi xuống, đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị trước tiên nói: "Vừa nãy Trần Thâm Phượng làm sao phát lớn như vậy hòa? Phát sinh cái gì rồi?" Phiền Lập Văn cười nói: Việc nhỏ, ngài biết đến, Trần Thâm Phượng là xưng tên tính hung bạo. Vừa nãy bởi vì ở album mới trên một điểm ý kiến bất đồng, kết quả nàng đã nổi giận. Xin bớt giận là tốt rồi. Bạch Đồng, xế chiều đi đánh gôn đi. Thật lâu không cùng ngài đồng thời rồi. ... Bạch lão gia tử vung vung tay. Trên mặt tuy rằng hiền lành, thế nhưng ngôn ngữ một điểm không hàm hồ. Cả năm hội đồng quản trị liền muốn mở ra. Ta nhìn ngươi phát lại đây kinh doanh tình huống báo cáo, rất không lý tưởng a. Tuy nói ngành nghề cạnh tranh chưa từng có kịch liệt, nhưng công trạng quá không dễ nhìn. Phiền tổng a, ngươi rất khó hướng hội đồng quản trị báo cáo kết quả. Phiền Lập Văn sắc mặt một xanh, trầm ngâm sau nói rằng: "Năm nay ngành nghề địa thế quá nghiêm túc, đồ tử giải trí lại vừa vặn ở vào chuyển hình giai đoạn. Một mặt chuyển đổi mới cũ động năng, mặt khác lại muốn cao tốc chạy băng băng, lại như máy bay trên không trung cố lên cùng tốc độ tất nhiên sẽ hạ xuống được. Chủ tịch hội đồng quản trị, sang năm ta tin tưởng đồ tử giải trí sẽ nghênh đón phát triển mới diện mạo. Ta đang muốn hướng ngài báo cáo, tuy rằng năm nay công trạng xác thực không được, thế nhưng điểm sáng rất nhiều, tỷ như Trần Thâm Phượng." Phiền Lập Văn lưỡi sán hoa sen, từ một đống cực kém số liệu bên trong vẫn cứ tìm ra mười mấy điều điểm sáng. Nếu là chỉ nghe thấy hắn ngoài miệng nói, còn tưởng rằng đồ tử giải trí năm nay công trạng tốt đẹp đây. Bạch lão gia tử nhìn như nghiêm túc đang nghe, trong lòng kỳ thực đã ở làm xấu nhất dự định. "Bạch lão gia tử, phiền tổng a, đồ tử giải trí ngươi cũng có 15% cổ phần. Ta tin tưởng ngươi là hết cố gắng hết sức ở làm, cũng muốn đem công ty làm tốt. Ngươi mới vừa nói những này đúng là điểm sáng, nhưng ngươi liền dự định cầm những này thuyết phục hết thảy đồng sự sao?" Trong quán cà phê, một cái đâm tóc búi tên béo ngồi ở trong góc quyển chuyển nông hát, hơi say nhạc ra bồng bềnh ở trong không khí. Lầu trên lầu dưới ngồi rất nhiều khách nhân, thế nhưng hiện trường vô cùng yên tĩnh. Mỗi người nói chuyện đều là nhỏ giọng. Quán cà phê ở ngoài người đi đường trên đường loại một loạt cây ngô đồng. Lá cây điêu tàn, bị gió thu thổi đầy đất nhẹ cuốn, cũng gợi lên người qua đường tay áo. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi ngồi ở lầu 2 sát cửa sổ vị trí. Tiểu cô nương say sưa ngon lành nằm nhoài trên lan can nhìn tên béo hát. Nhìn một chút, hì hục sượt đến Đường Sương ngồi trên ghế salon. Cùng hắn song song ngồi xong, ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Sương, cái này siêu cấp đại thúc thúc làm sao hát giống tiểu khổng tước?" "Ha?" Đường Sương nghi hoặc mà hỏi: "Có ý gì? Ngươi là chỉ hắn hát thật là ôn nhu có đúng hay không?" Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, thật giống là như thế hình dung, gật đầu: "Đúng thế, cái này tên béo là cái vĩ nhân, hát lại cực kỳ ôn nhu. Hắn am hiểu chính là giọng thấp cùng cực thấp âm, tiếng ca lại như ở bên tai nỉ non, khí tức lâu dài, tự thân đặc sắc hết sức rõ ràng." Đường Sương cho bé giới thiệu đây là độ khó cao một loại hát phương pháp, cùng nàng ia ia kêu to tuyệt nhiên không giống. Loại nào càng lợi hại? Đều là thần công, nhưng hắn cùng tỷ tỷ đều càng yêu bé hát. Lúc này, tên béo hát xong một ca khúc, nhẹ giọng nói rằng: "Kế tiếp một bài, Trong Gió Nhẹ Cùng Ngươi Ngồi Một Chút, đưa cho tiểu Đường Quả. chúc nàng mỗi ngày vui sướng. Ha, Đường Quả Nhi kinh hãi, không thể tin tưởng dùng đầu ngón tay chỉ mình, không xác định hỏi, ta, đưa cho ta liền gọi tiểu Đường Quả nha, lẽ nào là đưa cho ta không nhận thức hắn a? Hắn là nghĩ nhận thức ta sao? Tiểu Sương hắn nghĩ nhận thức ta. Luân ra đi xem, nhảy xuống sofa, hì hục chạy ra ghế dài, lại nằm nhoài trên lan can nhìn hát tên béo. Đối phương ngay lập tức nhìn thấy nàng, cười híp mắt vẫy tay. Lần này xác nhận không thể nghi ngờ, tên béo ca ca chính là hát cho nàng. Nhìn dáng dấp là thật nghĩ nhận thức nàng a. Bé sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé. Ai nha, quên đeo khẩu trang đây. Nàng lo âu nhìn một chút đi tới Tiểu Sương, nói rằng, Tiểu Sương ngươi không muốn cùng hắn đánh nhau nha. Tuy rằng hắn nghĩ nhận thức tiểu muội muội của ngươi, thế nhưng Luân gia vẫn không có đáp ứng chứ. Hắn lớn như vậy, ngươi đánh không lại hắn làm sao bây giờ? Tương đương, Đường Sương lấy vì tiểu nhân là lo lắng hắn chịu thiệt. Không nghĩ tới người này nói tiếp, vậy ta không phải bị hắn cướp đi rồi? Tương đương rên, tương đương thật là nguy hiểm. Cái này tên béo cùng Đường Sương nhận thức đến mấy năm, hắn ban ngày là Việt Châu Học Viện âm nhạc trợ giáo, buổi tối lại đây quán cà phê chú hát. Vừa nãy sau khi vào cửa, Đường Sương cùng hắn chào hỏi, nói cho hắn đây là muội muội của hắn, gọi Tiểu Đường Quả, mà Tiểu Đường Quả đây, con bé này vừa vào cửa liền hưng phấn bò lên trên quầy ba chân cao ghế, hoàn toàn chìm đắm ở gọi món ăn trong hưng phấn. Ồ, nguyên lai các người nhận thức nha, thực sự là, làm gì không nói sớm. Dạ Luân ra nhảy một cái đây, ta nhìn ngươi hưng phấn cực kỳ, căn bản không có nhảy một bài, trong gió nhẹ cùng ngươi ngồi một chút, hát xong sau, Đường Sương hướng đối phương gửi cảm ơn. Đường Quả Nhi học theo răm rắp, cũng vẫy tay ngọt ngào cười, sau đó sờ sờ cái bụng, đói bụng, hướng Đường Sương nói. Tiểu Sương, ta đói rồi. Hai người trở lại ngồi xong. Đường Sương, người điểm đồ vật lập tức liền sẽ bưng lên. Bất quá, người thật muốn ăn nhiều như vậy món ngọt sao? Buổi tối ăn những này không tốt. Người nghĩ rõ ràng nha. Luân ra bụng nhỏ cái gì đều có thể ăn. Đến cái gì chăng cái gì? Xưa nay không sợ. Đường Quả Nhi kiêu ngạo mà khoe khoang nàng hệ tiêu hóa tốt. Người phục vụ tiểu tỷ tỷ lại đây, bưng lên một cái đĩa tiramisu bánh gato, bốn cái trứng thát, một phần bánh pudding, một phần macaron cùng với một chén sữa bò. Bé thèm ăn, cười hì hì nói, oa tương đương thật hạnh phúc a, Tiểu Sương thực sự là một vị hảo ca ca, yêu ngươi yêu. Đường Sương cười nói, mẹ nếu là biết ta cho ngươi điểm những này ăn, nhất định sẽ phê bình ta. Người cũng không thể đối ngoại giảng nha. Không phải vậy không có lần sau. Luân gia lại không phải đồ ngốc, làm sao sẽ nói lời nói như vậy đây. Luân gia ngày mai còn muốn Tiểu Sương dẫn ta tới đây. Đường Quả Nhi hưng phấn mắt to liếc một cái trên bàn mỹ thực, khát vọng nói, Tiểu Sương, ta có thể khởi động sao? Ăn đi, chậm một chút, đừng làm bẩn quần áo, Đường Sương nhắc nhở. Đường Quả Nhi đắc ý mà dùng muỗng nhỏ ở tiramisu bánh gato trên đào một cái động, gào gừ một tiếng bỏ vào trong miệng, chép chép, cái kia ánh mắt, phảng phất thành tiên giống như, nhìn ra Đường Sương buồn cười, có tốt như vậy ăn sao? Đường Quả Nhi lúc này đào một cái môi đút cho Đường Sương, người ăn ăn nhìn, thật là tốt ăn a. Sau đó chúng ta lại đến tiệm này có được hay không? Phục vụ thật là tốt đây. Đường Sương, có thể có cái gì phục vụ a? Người vừa nãy không phải hiềm nhân ra mang món ăn chậm sao? Đều muốn đem ngươi đói bụng dẹp. Có phải là vừa nãy vị tiểu tỷ tỷ kia khen ngươi một câu? Ngươi là yêu thích cái này phục vụ chứ? Đường Quả Nhi bĩu môi, hút một ngụm sữa bò, nói rằng, nói lời gì đây? Nhiều cổ vũ tiểu hài tử mới có thể trở lên tốt. Đây là Trương lão sư nói. Như thế vẫn chưa đủ, ngươi nói Luân gia phục vụ được không? Thật đúng. Ngoặc kép, lập tức lại bát quái nói. Tiểu Sương, ba mụ mụ trên nơi nào ăn cơm tối đi rồi? Vì sao lại là như vậy? Đem tiểu hài tử ném xuống mặc kệ. Hừ, Đường Xương bất đắc dĩ nói. Người đều 6 tuổi, còn không quen thuộc sao? Để bọn họ đi thôi. Chúng ta cũng vừa hay hưởng thụ không có người lớn quản tháng ngày. Ngày hôm nay sở dĩ mang Đường Quả Nhi đến quán cà phê, là bởi vì Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh hẹn hò đi rồi. Đường Xương suy đoán hẳn là bởi vì nữ thư ký sự tình. Tam Kiếm huynh ở lấy lòng Tương Ninh tỷ. Hai người này thực sự là. Đường Xương chẳng muốn làm cơm, liền dẫn Đường Quả Nhi đi ra xoay chuyển, thuận tiện giải quyết cơm tối. Đến quán cà phê sau, cho Đường Quả Nhi điểm những món ngọt này. Dĩ vãng là không thể cho nàng ăn những này. Ngày hôm nay sở dĩ dung túng, là bởi vì nàng ngày hôm qua lấy giúp người làm niềm vui. Cầm một đóa bông hồng nhỏ, chịu đến cả lớp bạn nhỏ cùng lão Đường ra người lớn độ cao tán thành. Vì lấy đó cổ vũ, Đường Xương quyết định xin nàng lần này, làm cho nàng đắc ý. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng vẫn cảm thấy ba ba mụ mụ hẹn hò đi rồi càng thoải mái. Nàng có thể năn nỉ Tiểu Xương dẫn nàng khắp nơi chơi khắp nơi ăn. Tiểu Xương thực sự là người tốt nha. Phát một tấm thẻ người tốt cho hắn đi. Bận bịu bên trong ngẩng đầu nhìn đến Đường Xương không ăn. Quan tâm hỏi, Tiểu Xương ngươi nắm, ngươi không ăn sao? Cho ngươi ăn cái trứng thát đi. Không cần, ta rất nhanh sẽ bưng qua đến. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi sách tranh muốn đối ngoại phát hành. Như thế nào? Siêu cấp kích động chứ? Đường Xương nói rằng, xế chiều hôm nay nhận được Lý Hạo Nam điện thoại. Báo cho hắn, cả vườn rau xanh thành tinh. Nguyên đán đem thông qua Hoa Hạ nhà sách chính thức đối ngoại phát hành. Ha! Sách tranh! Ta! Đường Quả Nhi vui vẻ nói. Là rau xanh tinh sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.